Trong một tiếng nổ vang, Lâm Lạc cứ thế mà bị nện vào lòng đất. Hừ, sớm nên đã xong. Đỗ Vô Bệnh lộ ra một bất mãn chi sắc, dò xét hướng trong hố sâu chộp tới. Ba, một nhân ảnh từ trong hầm thò ra, chặt chẽ mà bắt được cổ tay của Đỗ Vô Bệnh, nặng nề mà cầm niết, cắn cắn cắn, khớp xương bạo tiếng nổ như sấm, thần huyết vẩy ra, cổ tay của Đỗ Vô Bệnh cứ thế mà bị bóp nát, bạch cốt tùm tràn ra làn da, huyết tinh mà tàn nhẫn. Ngươi! Đỗ Vô Bệnh nhịn đau phát ra một tiếng thét kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Lâm Lạc như là địa ngục ác ma từ trong hầm leo ra. Thạch Nguyệt Nha chết rồi, nhưng cường nhân bức tử nàng còn sống. Trong hai mắt của Lâm Lạc chớp động lên lửa giận y hệt như ác ma, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười lạnh khốc, tay phải lại siết chặt. A! Đỗ Vô Bệnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cổ tay bị cứ thế mà bóp nát, tay phải thoát ly tứ chi rớt xuống. Đáng giận! Đỗ Vô Bệnh vừa giận vừa sợ, vội vàng thối lui ba bước, đang muốn dùng lực lượng thu lại cánh tay, đã thấy Lâm Lạc một cước giẫm ra, ba thoáng một phát, cánh tay đoạn kia lập tức biến thành một mảnh thịt nát. Cái thằng khốn này! Đỗ Vô Bệnh tức giận đến toàn thân phát run, nối lại tay cùng một lần nữa sinh ra một cái. Tiêu hao đối với thần huyết là không thể so sánh nổi. Trong thần huyết bao hàm mảnh vỡ pháp tắc, tiêu hao thần huyết càng nhiều, tương đương tu vi rút lui càng nhiều. Đây là hắn không thể thừa nhận nổi. Nếu không phải hắn còn muốn chiếm cứ thân thể của Lâm Lạc, hắn thật muốn liều lĩnh mà đuổi giết thằng khốn này. Nhưng chỉ cần chôn vùi ý chí của Lâm Lạc, đồng dạng có thể xem như báo thù rồi. Đỗ Vô Bệnh hừ lạnh một tiếng, một bên dùng thần huyết một lần nữa tạo ra tay phải, một bên đẩy ra bàn tay trái. Thổ hệ pháp tắc chi lực phát động, một thanh thạch nhận đâm xuyên mà ra, hướng ngực của Lâm Lạc bay đi. Tuy không thể giết Lâm Lạc, nhưng lại để cho ý thức của hắn ở trước khi tử vong ăn nhiều một chút đau khổ lại không sao. Đỗ Vô Bệnh lộ ra một dáng tươi cười dữ tợn. Phân hồn độc lập, mỗi một cổ phân thân đều có được tính cách của mình. Mà tính cách của hắn là, một khi bắt đầu, vậy thì cái gì cũng không cần biết rồi. Pháp tắc, cái này là pháp tắc rất cao giai sao? Ý thức của Lâm Lạc đồng dạng điên cuồng, nhưng trong mắt hắn, Đỗ Vô Bệnh đâm ra cũng không phải gai đá, mà là vô số mảnh vỡ của thổ hệ pháp tắc. Nói là mảnh vỡ có chút không đúng, bởi vì có chút pháp tắc tương đối nguyên vẹn, nhưng có chút lại vụn vặt lẻ tẻ. Nếu muốn ví von mà nói, thật giống như dùng bùn đất cùng cát niết lên. Bộ phận bùn đất tương đối nguyên vẹn, lại có rất nhiều đứt gãy, là dùng cát dính lên, miễn cưỡng duy trì hình thái. Công kích như vậy giống như tiểu hài tử chơi đánh trận a. Lâm Lạc không chút biểu tình mà duỗi tay phải ra, gai đá đánh úp lại, nhưng pháp tắc chi lực đụng đến hắn lại như bùn cát xây lên, nhao nhao sụp đổ, căn bản không có uy lực đáng nói. Ba, hắn lại lần nữa bắt được cổ tay của Đỗ Vô Bệnh, dùng sức sờ lên. A! Đỗ Vô Bệnh lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, ở bên trong thần huyết vẩy ra, tay trái bị sinh sinh bẻ gãy, ba một cái mà rơi xuống đất, sau đó lập tức bị Lâm Lạc giẫm toái, không có khả năng.

nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Tuy thượng thiên thần ở thần giới không nhiều lắm, nhưng trung nguyên thần tuyệt đối không ít. Không, đừng giết ta. Đỗ Vô Bệnh dùng miệng vừa mới sinh nói ra. Tuy hắn chán ghét hướng người cúi đầu, nhưng giờ phút này lại không thể không làm. Bởi vì tánh mạng của hắn có thể quan hệ lấy bảy cái nhân mạng a. Khả năng sao? Lâm Lạc cười lạnh, lại là một quyền oanh xuống. Ở bên trong một mảnh thần huyết vẩy ra, mặt của Đỗ Vô Bệnh lại lần nữa hóa thành một mảnh bùng tóe. Nhưng hắn cũng không có sử dụng pháp tắc chi lực bóp chết thần hồn của Đỗ Vô Bệnh, để cho Đỗ Vô Bệnh có thể kéo dài hơi tàn. Buông tha ta, bản tọa cam đoan vĩnh viễn không tìm ngươi gây chuyện. Đỗ Vô Bệnh chỉ có thể dùng thần thức truyền ra thanh âm. Không tìm ta gây phiền toái. Lâm Lạc cười lạnh. Có sự tình dễ dàng như vậy sao? Hiện tại ta trước diệt một cái phân thân của ngươi. Đợi đến ngày nào đó ta tiến vào Trung Nguyên Thần, là thời điểm bản thể của ngươi chết. Ngươi dám? Thần thức của Đỗ Vô Bệnh rít nói. Hắn hoàn toàn không thể thừa nhận cái giá lớn khi mất đi phân thân này. Nếu như phân thân này đã phân liệt hồn phách mới, như vậy chết mất thì chết mất. Tám mất một. Hắn khẽ cắn môi cũng nhận biết. Nhưng mấu chốt là hắn muốn chiếm cứ thân thể của Lâm Lạc. Tự nhiên không có khả năng phân hồn đi chiếm cứ người khác. Cái này vừa chết, sẽ chặt đứt đường lôi của hắn. Ngươi dám giết ta, liền thừa nhận bản tọa báo thù lửa giận. Bản tọa thề, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nhất định sẽ tìm được ngươi, đem ngươi băm thành thịt nát. Không chỉ là ngươi, kể cả tất cả mọi người bên cạnh ngươi, bản tọa cũng sẽ cho bọn hắn sống không bằng chết. Ngươi miệng thối quá, chỉ cần kêu thảm thiết, không cần nói chuyện. Hai đấm của Lâm Lạc huy động liên tục, không ngừng nện ở trên người Đỗ Vô Bệnh. Oanh hắn hoàn toàn thành thịt nát, để cho Đỗ Vô Bệnh căn bản không thể thừa nhận đau nhức, chỉ có thể kêu rên thảm thiết. Rốt cuộc nói không nên lời nữa câu uy hiếp hoặc là cầu xin tha thứ. Chỉ có cựu nhân kêu thảm thiết mới có thể tê liệt tâm linh đau thương của Lâm Lạc lúc này. Hắn càng không ngừng ra quyền, thẳng đến thật lâu không có lại nghe được thần thức của Đỗ Vô Bệnh kêu thảm thiết. Lúc này mới ý thức tới đối phương đã triệt để tử vong. Xoạt! Trong nháy mắt, nguyên bản lực lượng mênh mông tràn đầy trong cơ thể hắn cũng như thủy triều rút xuống. Sơ vị thần nhị trọng thiên, nhất trọng thiên, hư thần tam trọng thiên. Cảnh giới của hắn lui trở về trạng thái nguyên bản, không có bởi vì mất đi lực lượng cường đại mà sa sút. Lâm Lạc có một loại mỏi mệt muốn nhắm mắt lại ngủ dài, nhưng nghĩ đến Đỗ Vô Bệnh nếu là một phân hồn của Đỗ Bát Viễn, cả hai tầm đó tất nhiên có liên hệ kỳ diệu, có lẽ khoảng cách quá xa không cách nào trực tiếp câu thông. Nhưng một cái phân hồn tử vong tất nhiên sẽ để cho chủ thể cảm ứng được. Từ Thượng Nguyên Thành đến nơi đây mặc dù có ước vạn dặm xa, nhưng có truyền tống trận tồn tại, cái này căn bản không cần thời gian quá dài. Lâm Lạc mãnh liệt đề tỉnh tinh thần, hắn còn có người phải quan tâm, tuyệt không có thể ở chỗ này chán chường không phấn chấn. Hắn phất tay một cái, đem huyết phủ tháp tổn hại thu vào tử đỉnh, sau đó dùng tử đỉnh mở đường, oanh phá phong tỏa mà Đỗ Vô Bệnh bố trí xuống. Đã mất đi chủ nhân điều khiển, cái phong tỏa này một oanh tức phá, tất cả mọi người buông tha hết thảy, toàn bộ đến chỗ của ta tập hợp, đang mang sinh tử.